Tại đội hình sự, Trương Minh Xuân khai với người phụ trách lấy lời khai là Mã Kinh Lực rằng, đồng phạm của ông ta tên Hồ Bình, là nhân viên đốt lò. Đây là lần đầu hai người bắt tay gây án, cũng là nhất thời hồ đồ, nên khẩn thỉnh cơ quan chức năng sẽ giơ cao đánh khẽ. Mã Kinh Lực lừa hỏi, Trương Minh Xuân, anh là cán bộ nhà nước, được ăn học đàng hoàng, ông thử đoán xem, tại sao chúng tôi lại có thể tính toán chuẩn đến như vậy, ngay đúng cái đêm ông hành động thì lại xuất hiện. Tôi nói cho anh hay, vụ án này chúng tôi đã cho theo dõi từ lâu rồi, chứng cứ cần có cũng có đủ rồi, bây giờ thẩm vấn anh chỉ là thủ tục mà thôi, cũng là để cho anh có cơ hội được hưởng khoan hồng. Anh có muốn lấy cơ hội này hay không, tất cả phụ thuộc vào chính anh. Phía bên kia Phùng Khả Hân cũng đã cho trấn áp Hồ Bình, nghe theo sắp xếp, Phùng Khả Hân áp giải Hồ Bình đến căn phòng mà Trương Minh Xuân đang lấy lời khai, Hồ Bình cúi gằm mặt nói. Anh Trương, cái gì cần khai em đã khai hết rồi, anh cũng đừng cố chấp nữa. Phùng Khả Hân canh sao cho cậu ta không nói thừa một chữ, rồi lại đẩy cậu ta ra khỏi phòng. Trương Minh Xuân bị lừa hai lần liên tiếp, khiến cho tuyến phòng thủ tâm lý nhanh chóng bị đánh hạ. Ông ta thành thật thú nhận việc đánh cắp bộ phận cơ thể của người chết đã diễn ra được 2 năm, đều do ông ta và Hồ Bình bắt tay làm, đôi chân người chết sau khi bị cưa, sẽ được lọc lấy phần xương rồi đưa cho Lý Cương để xử lý, còn cụ thể để làm gì thì ông ta không biết. Trong 2 năm, tổng cộng lấy được 76 bộ xương đùi. Thời gian gây án đều vào đêm ngay trước khi thi thể được đưa đi hỏa táng. Bởi vì sau đêm đó, thi thể sẽ được đưa vào phòng nghi thức lấy khăn trắng trùm lên trên, bất luận là người thân hay bạn bè cũng chỉ đứng quanh thi thể để làm lễ truy điệu, chưa một ai từng bước qua vòng hoa để tới vén khăn mà kiểm tra cái xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Kinh Lực nhanh chóng đem kết quả thẩm vấn báo cáo cho Phú Cường, xin lệnh bắt khẩn cấp Lý Cương. Chỉ sau 15 phút, Phú Cường đã cho phê chuẩn lệnh bắt. Lý Cương bị bắt khi còn đang ngủ, liên tục lớn giọng la hét. Tôi là cán bộ nhà nước, là ủy viên của hội nghị hiệp thương, các anh xông vào nhà bắt tôi lúc nửa đêm, các anh sẽ phải chịu trách nhiệm trước hành động của mình. Mã Kinh Lực chế giễu, ông lẻn vào phòng xác lúc nửa đêm để tiến hành tội ác, ông cũng cần phải chịu trách nhiệm trước hành vi của mình. Lý Cương vừa nghe, biết là chuyện đã bại lộ, nên cơ thể mềm nhũn, toàn thân run rẩy, không nói nên lời. Đội hình sự bỗng ngửi thấy một mùi khai nồng nặc, nhìn thấy thứ chất lỏng vàng khè đang chảy ra từ chiếc quần ngủ của ông ta, liền vội lấy tay bịt mũi lại, nói. Chủ nhiệm Lý, ông cố nhịn một chút đi, chúng tôi còn phải ngồi chung xe với ông nữa đấy. Cách Trương,